Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch một bên mút vào còn một bên dương mắt nhìn Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao hai tay nắm tóc ở sau gáy Tống Dịch. Trên mặt đỏ ửng nhuộm dần, mặt đầy tình chiều. Tống Dịch mắt lạnh bạc hà, vị tin tức tố đối với nàng mà nói quả thực là thuốc tình tề. Phía dưới tiểu huyệt đã ướt đẫm. Tống Dịch cởi ra quần lót Hứa Hân Giao, nhất thời bị tiểu huyệt hấp dẫn, có lẽ cởi quá mau. Hứa Hân Giao phía dưới sạch sành xanh, đẩy ra hai mảnh che kín nhăn nheo cánh hoa, hồng nhạt tiểu huyệt bày ra ở trước mắt, óng ánh long lanh, vừa vặn thổ lộ mới vừa phân bố đi ra chất lỏng. Tống Dịch dùng ngón cái qua lại vuốt nhẹ mấy lần, sượt đã đến hai cánh hoa che lấp dưới đậu đỏ đậu. Kích đến Hứa Hân Giao thân thể uốn éo lên, đi vào, Tống Dịch, nhanh lên một chút chen vào, mang theo cầu xin thanh âm, tuyến để Tống Dịch cảm xúc dâng trào, vội vàng cởi ra quần lót của chính mình, đỡ tuyến thể đi vào tại miệng huyệt, cúi người ôm lấy Hứa Hân Giao, một tấc đem tuyến thể chen vào. Sau đó bắt đầu di chuyển, Hứa Hân Giao hai chân co lên em Tống Dịch, cảm thụ tuyến thể mỗi một lần thâm nhập, tràn đầy phong phú làm cho người thỏa mãn. Tống Dịch chôn mặt ở trên vai Hứa Hân Giao, tham lam hấp thụ Hứa Hân Giao sau gáy tuyến thể phóng thích tin tức tố. Cây đào mật mùi thơm lạnh ngọt lại say lòng người, vừa bắt đầu là chậm chậm trừ sáp. Mỗi một lần đều toàn theo đi vào lại rút ra hơn nửa lại toàn bộ đi vào. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, Hứa Hân Giao tiếng rên rỉ cũng theo có biến hóa. Chậm, chậm một chút, Tống Dịch, Tống Dịch tuy rằng càng yêu thích nhanh chóng di chuyển mang tới khoái cảm, nhưng vẫn là nghe lời chậm lại, nhưng không đến bao lâu. Hứa Hân Giao ý tứ lại thay đổi. Tống Dịch, nhanh một chút, nhanh một chút. Tống Dịch tự nhiên nghe lời tăng nhanh tốc độ. Như vậy sau mấy hiệp, Tống Dịch quyết định không nghe Hứa Hân Giao, dùng miệng ngăn chặn Hứa Hân Giao miệng, dùng tốc độ mình thích di chuyển càng ngày càng ướt át tiểu huyệt, càng ngày càng nhiều trong suốt chất lỏng bị tuyến thể ra vào mang ra đến. Nhưng tiểu huyệt trong vách vẫn là chăm chú bao bọc tuyến thể. Mỗi một lần ra vào đều có thể cảm nhận được ma sát mang đến to lớn khoái cảm. Tại dày đặc khoái cảm ra vào, làm tuyến thể lại một lần chống đỡ tiến vào tiểu huyệt nơi sâu nhất thời điểm. Hứa Hân Giao cảm giác đại não trong nháy mắt trống rỗng. Thân thể không tự chủ được vặn vẹo, tay nắm chặt bên người chăn. Cảm thụ cao trào gột rửa, Tống Dịch cũng ngừng lại, sợ ép mệt Hứa Hân Giao, ôm Hứa Hân Giao chếch nằm xuống. Hứa Hân Giao gối nằm lên tay phải của Tống Dịch, nằm ngoài trong ngực Tống Dịch, nghe tiếng tim Tống Dịch đập. Nàng yêu thích Tống Dịch ôm ấp, khiến người ta có một đủ loại đủ cảm giác. Hai người liền như thế ôm, bầu không khí rất là ấm áp. Ngoại trừ Tống Dịch hai chân tuyến thể còn cứng rắn, vừa nãy tại động trong quá trình, tuyến thể tuột ra, hiện tại tuyên tại hai người tách ra. Hứa Hân Giao đột nhiên trở mình quay lưng Tống Dịch, Tống Dịch vẫn chưa phản ứng lại. Hứa Hân Giao đã đem tuyến thể kẹp ở hai chân, nghiêng đầu đối với Tống Dịch nói, thử xem từ phía sau, sau đó liền đem tuyến thể đặt tại miệng huyệt. Tống Dịch lập tức động thân chen vào. Tống Dịch không biết có phải là nguyên nhân tư thế, nàng cảm giác tuyến thể bị tiểu huyệt hút càng chặt hơn. Nàng thật sự yêu chết cảm giác bị chăm chú hút lại. Tống Dịch tay trái đi tới trước ngực Hứa Hân Giao tìm kiếm an ủi. Dưới thân bắt đầu ra vào tuyến thể. Một hồi, nhiều lần đến cùng, Tống Dịch miệng cũng không có nhàn rỗi. Tại vai Hứa Hân Giao mà lưu lại dấu vết của chính mình. Cách chương.